Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 378. Diệp Thiều Hoa mang theo một cái ba lô từ trên lầu đi xuống. Ngụy Chính Hiên đẩy hạ kính mắt, nhìn xem Diệp Thiều Hoa, cũng có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, đối lúc nãy tại Ngụy gia hành lý, vậy mà chỉ có một chút như vậy. Hơn nữa cái này có chút thấp con mắt xuống lầu bộ dạng. Nổi bật lên nàng gầy thân ảnh cực kỳ thon dài. Dĩ vãng không thế nào chú ý kế muội, vẫn còn có chút ít làm cho người ta không rời được mắt. Hứa tổng, thật có lỗi, Thiều Hoa không phải cố ý chứng kiến Hứa An Viễn. Lưu Phương theo bản năng rót một chén trà, đi nịnh nọt hắn, Hứa An Viễn trong mắt vẻ chán ghét càng nghiêm trọng. Lan, Diệp Thiều Hoa, ngươi đến tột cùng còn muốn dây dưa tới khi nào? Hứa An Viễn chứng kiến Diệp Thiều Hoa cái kia chậm quá bộ dạng. Trong mắt một đạo lệ khí hiện lên, thò tay muốn nắm cổ của nàng, lại bị Ngụy Chính Hiên ngăn cản. Ngươi muốn quản? Hứa An Viễn chứng kiến Ngụy Chính Hiên, trong mắt hiện lên một đạo kiêng kỵ chi sắc, cũng có chút kỳ quái. Lúc trước hắn lấy Diệp Thiều Hoa sẽ không mạnh khỏe ý, cũng chưa từng thấy qua Ngụy Chính Hiên quản. Ngụy Chính Hiên nở nụ cười thoáng một phát, nàng dù sao cũng là muội muội ta, đây là nhà của ta, ngươi không nên quá phận. Diệp Thiều Hoa đứng ở tại chỗ, trong tay còn cầm lấy điện thoại, không có để ý hai người. Ngụy Chính Hiên tay chống đỡ suy nghĩ kính liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng lại vẫn tại gọi điện thoại, không khỏi lắc đầu, cái này tâm là có bao nhiêu? Có biết hay không chính mình thiếu chút nữa nửa cái mạng cũng bị mất. Diệp Thiều Hoa, đều muốn bò lên trên giường của ta nhiều nữ nhân chính là. Lạt mềm buộc chặt trò hề cũng nhiều chính là có người chơi. Ngươi ngoài miệng nói xong ly hôn, sau lưng lại cùng ra ra mò mẫm bê bê cái gì? Buồn nôn không, hắn đang nghĩ ngợi. Diệp Thiều Hoa đã theo như đã xong điện thoại, sau đó gọi đi ra ngoài. Ấn xuống một cái miễn sách khóa, An Sa, ngươi trở về a. Diệp tiểu thư đã ký đã xong ly hôn hiệp nghị, đầu bên kia điện thoại Hứa phu nhân thanh âm có chút xấu hổ. Hơn nữa gia gia của ngươi bên kia cũng là ta nói. Cùng Diệp tiểu thư không có quan hệ, ngươi trở về, cách hôn hiệp nghị bên trên ký cái chữ là được rồi. Hứa An Viễn còn chưa nói xong mà nói cứ như vậy ngạnh tại cổ họng. Hắn móc móc lỗ tai, tựa hồ còn có chút không thể tin được. Mẹ, hắn mụ mụ không phải trừ hắn ra bên ngoài ghét nhất Diệp Thiều Hoa đấy sao? Làm sao sẽ gọi Diệp Thiều Hoa, Diệp tiểu thư? Nghe còn rất lễ phép. Đã thành, tranh thủ thời gian trở về. Đừng quấy rầy người ta Diệp tiểu thư. Hứa phu nhân nói hoàn hậu, mới dừng thoáng một phát. Thật có lỗi, Diệp tiểu thư, cho ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, Diệp Thiều Hoa nói vô cùng có phong độ. Dù sao, mọi người có mắt mù đích thời điểm đi, sau khi nói xong. Nàng mang theo tiểu hài, vượt qua sững sờ ở trong đại sảnh người, bay thẳng đến bên ngoài rời đi. Lưu Phương xem nàng đóng cửa mới phản ứng tới. Thiều Hoa, người đứa nhỏ này đến cùng đang làm cái gì? Hứa tổng, ngài đừng nóng giận, cái đứa bé kia đùa giỡn. Tuyệt đối không phải muốn với ngươi ly hôn, mà Ngụy Chính Hiên cũng sửng sốt một chút. Sau đó nhìn Hứa An Viễn kinh ngạc bộ dạng, không khỏi sờ lên cái Camry sau đó cầm lấy để ở một bên chìa khóa xe đuổi theo. Ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi, Ngụy Chính Hiên đem lái xe đến bên người nàng, nở nụ cười thoáng một phát, nơi đây không tốt thuê xe, hơn nữa một nữ hài tử ra, không an toàn. Diệp Thiều Hoa cũng đánh không đến xe, dù sao khu nhà giàu, hơn nữa nàng nếu như một bước ngàn dặm mà nói, có thể hay không bị vỗ tới trên mạng trở thành quái vật. Nghĩ tới đây, nàng chậm quá mà ngồi trên chỗ ngồi phía sau. Cảm ơn, không khách khí, Ngụy Chính Hiên thông qua kính chiếu hậu xem nàng, thanh âm này ngược lại rất mềm rất nghe lời. Hắn biết rõ vì cái gì họ An cùng họ Hứa ai cũng trướng mắt lại đáp ứng lấy nàng. Bất quá chính là yếu đi chút, nghĩ tới đây, Ngụy Chính Hiên nhắc nhở nàng một câu. về sau không nên cùng Hứa An Viễn bọn hắn đi thân cận quá. Nghe thế cái, Diệp Thiều Hoa không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn liếc, vì cái gì, các ngươi không phải cùng một cái thế giới người. Tin tưởng ta, Ngụy Chính Hiên chỉ nâng lên nơi đây, biết rõ nhiều hơn, đối ngươi cái này người bình thường không có gì chỗ tốt. Diệp Thiều Hoa nhìn xem Ngụy Chính Hiên vẻ mặt thần bí bộ dạng. Đã biết rõ đối lúc nãy cũng hẳn là giới dị năng người. Nàng chẳng qua là ngoéo một cái môi, không nói gì, xe muốn từ Thiên Kiều cư xá lái qua đi. Trên đường đi người ngược lại là thật nhiều. Từ Thiên Kiều ở tại 93 số lầu, bên cạnh còn có một quảng trường nhỏ. Bất quá khảo thi đến 93 số lầu bên cạnh thời điểm, Diệp Thiều Hoa phát hiện dĩ vãng náo nhiệt quảng trường không có người nào. Tản ra một cổ âm hàn chi khí, 93 số lầu bên cạnh cùng ngoại giới cơ hồ là hai cái thế giới. Đừng nhúc nhích, Ngụy Chính Hiên chứng kiến 3 mét nơi xa hai cái trên cánh tay có khắc hắc ưng người. Sắc mặt ngưng tụ, đó là Khâu lão lớn người. Diệp Thiều Hoa cảm thấy không đồng dạng như vậy khí tức. Không khỏi ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được bị hai người ngăn chặn Từ Thiên Kiều. Nàng hai mắt nhíu lại, tay đã đáp lên xe cửa. Ta nói đừng xuống dưới. Ngụy Chính Hiên thăm qua thân, đè xuống sau xe cửa. Sắc mặt ngưng trọng, hai người kia ngươi không thể trêu vào. Nói ngươi cũng không hiểu. Cho dù nữ nhân kia là ngươi bằng hữu cũng vô dụng. Bằng hữu của ngươi có lẽ không cẩn thận đắc tội Khâu lão lớn hơn. Biết không, cho dù ngươi hôm nay báo động, cảnh sát cũng không có khả năng phái một người tới đây. Diệp Thiều Hoa nhìn Ngụy Chính Hiên liếc, sau đó thò tay phật mở hắn đè lại cửa sau bắt tay tay. Két sát một tiếng mở cửa xuống xe. Thảo, Ngụy Chính Hiên mắng một câu thô tục, sau đó lập tức xuống xe, đang tại Diệp Thiều Hoa mặt, đem điện thoại di động của mình tạo thành một đoàn sắt vụn. Ta nói ngươi nghe không hiểu ư? Hai người kia cùng ta giống nhau, ngươi không thể trêu vào. Diệp Thiều Hoa không có quản, chẳng qua là đi tới Từ Thiên Kiều bên người, mà cái kia hai cái trên cánh tay vẽ lấy hắc ưng người thấy được Diệp Thiều Hoa. Bất quá căn bản cũng không có để ý, mà là nhe răng cười nhìn xem Từ Thiên Kiều. Này Thiên Võng bên trên cái kia ghi âm là ngươi phát. Từ Thiên Kiều chứng kiến Diệp Thiều Hoa vậy mà đã tới, không khỏi đem người gọi được sau lưng. Là ta, rất tốt, chúng ta đây sẽ không chảo lầm người. Nam nhân ngón tay duỗi ra, một cổ năng lượng có tuôn ra. Hắn trực tiếp hướng Từ Thiên Kiều đỉnh đầu trừ đi. Cho ngươi biết rõ, trên cái thế giới này có người là ngươi đắc tội không nổi. Đến Diêm Vương Điện nhớ kỹ báo chúng ta Khâu lão lớn danh tự. Khâu lão lớn, rất lợi hại ư? Diệp Thiều Hoa theo Từ Thiên Kiều đứng phía sau đi ra. Tại nam nhân không dám tin dưới con mắt, dùng di động chống đỡ tay của hắn. Có chút mắt hí, Long tổ nhất cấp thành viên vẫn là đặc cấp thành viên. Ngoặc kép, hết chương.